Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, kiểm kê. Vĩ ao, hiểm cốc ác trong nước, một luồng nồng đậm thi sát chi khí bay thẳng trăm thước độ cao. Kích thích một cỗ kình phong, vô số độc trùng rắn kiến tại lúc này cùng nhau lâm vào tĩnh mịch. Cho dù là bách độc thiên hạt cổ cùng hai đầu bạch xà cũng cuộn mình đứng người dậy, tránh ra thật xa thi sát ngút trời chỗ. Thái âm hữu hình, huyền minh chính pháp, chấn hồn luyện sát, xá, nương theo lấy tôn hằng trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên. Giữa sân thi sát đột nhiên bắt đầu thu liễm. Phía dưới, một đầu thân mang đạo bào, lại cao vừa gầy cương thi bị một luồng hắc khí quấn quanh, đang ra sức giãy giụa lấy, nó miệng lớn mở ra, hức hức, rung động, sắc bén răng nanh sấn mở cái miệng rộng càng phát ra đen nhánh. Đầu này cương thi, chính là hắc nhai ngự sử đầu kia ngũ hành phi cương. Nó cái kia vặn vẹo xương cốt, lúc này đều đã sửa đổi, ngũ hành phi cương thực lực không yếu. Nhưng trong cơ thể nhưng lại có chút ít chưa từng ma diệt linh tính. Vì vậy mà không dễ dàng thụ người khác điều khiển. Ngày đó hắc nhai muốn ngự sử nó, đều cần mượn nhờ bạch cốt sáo trợ giúp. Tôn hằng càng là không được, mà lại ngũ hành phi cương dù sao cũng là bị người sáng lập. Kém xa thái âm bí lục bên trên ghi lại du thiên phi cương hoàn mỹ. Vì vậy mà tôn hằng dứt khoát thi pháp, đem nó lần nữa luyện hóa. Quan tài đen đặt ở cương thi sau lưng, nắp quan tài mở ra, cương thi trên thân quấn quanh hắc khí chính là từ bên trong hiện ra. Hắc khí kia nhìn như mờ nhạt, phất tay là tan, nhưng rơi đầu này cương thi trên thân lại một mực đem nó trói buộc tại chỗ, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng là tránh thoát không được. Mà lại tại tôn hằng thi pháp phía dưới, hắc khí càng là ngăn chặn đầu này cương thi trên thân nồng đậm thi sát, đem nó từng bước một hướng quan tài đen bên trong lôi kéo. Hống, đầu này cương thi còn lại linh tính để nó minh bạch. Một khi tiến nhập cái kia quan tài đen, liền không còn chút nào nữa đối với ngoại giới cảm giác. Vì vậy mà nó thi triển đều đang ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi hắc khí áp chế. Thế nhưng hô, tôn hằng pháp lực thúc dục, quan tài đen truyền đến hấp lực đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt đem đầu này ngũ hành phi cương kéo vào trong quan tài. Bành, một bên nắp quan tài tự động lật lên, hợp tại quan tài đen bên trên, vang trầm sau đó, cái kia gào thét giãy giụa thanh âm cũng tại không thể nghe. Nhẹ nhàng thở hắt ra, tôn hằng quay đầu, hướng phía đứng ở một bên mặt khác hai đầu phi cương nhìn lại. Cái này hai đầu phi cương chỉ là phổ thông phi cương, mà lại phương pháp luyện chế cũng là y theo lấy Thiên Thi Tông truyền thừa mà thành. Vì vậy mà chỉ cần tôn hằng tốn hao một chút thời gian, liền có thể tự hành đem bọn nó đặt vào chính mình trưởng khống bên trong. Kể từ đó, ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn thì tương đương với có ba cái có thể so đạo cơ sơ kỳ tu vi giúp đỡ. Thậm chí, chờ ngũ hành phi cương luyện hóa thành du thiên phi cương, chính là một vị đạo cơ trung kỳ giúp đỡ. Ly Long Sơn Mạch tu sĩ không ít, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá là đạo cơ trung kỳ mà thôi. Đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng chướng mắt nơi này nồng độ linh khí. Y pháp đem hai đầu phi cương bào chế hoàn tất, để vào sâu trong lòng đất chậm chạp luyện hóa. Tôn hằng lúc này mới có thời gian chỉnh lý cái khác thu hoạch. Hắn đối với hắc nhai lưu lại đồ vật tò mò nhất. Bạch cốt sáo, lấy không biết tên đồ vật xương cốt luyện chế mà thành. Tạo hình có chút uốn lượn, quỷ dị, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm giác rất không thoải mái. Một khi lấy pháp lực thổi, có thể phát âm phong từng cơn, cũng có thể dẫn động phụ cận oan hồn, càng có thể mê hoặc người khác thần trí. xem như một kiện dị bảo. Bạch cốt trường tiễn, đây là từ ngũ hành phi cương trên thân lấy xuống pháp khí. Một bộ ba cây, có thể tạo thành tam âm tiễn trận, uy lực một cái không bằng minh sùng diên hỏa long kiếm. Tạo thành tiễn trận lời nói lại có thể vượt xa khỏi hắc sát hàng long côn, nó nên tính là một kiện cao cấp pháp khí. Theo Tôn Hằng biết, ở cái thế giới này, có thể đứng hàng cao cấp pháp khí cũng không nhiều. Uy năng tuy cao thấp khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều có kỳ dị năng lực. Hắc sát hàng long côn liền có chấn hồn, định pháp, phá sát năng lực. Bên trên càng có một môn tứ âm chấn hồn trận, khí, trận tương hợp, uy năng càng mạnh. Đương nhiên, ngay cả như vậy, lấy Tôn Hằng suy tính, kiện pháp khí này sợ cũng là cao cấp pháp khí bên trong lót đáy tồn tại. Ít nhất kém xa hắn đã từng thấy qua cái kia mấy món. Nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, căn này côn tử chỉ bằng vào trọng lượng, cũng có thể ung dung đè chết một vị sơ nhập tiên thiên võ giả. Có thể dùng tới làm động phủ trận pháp lâm thời trận nhãn. Hơi hơi trầm tư, Tôn Hằng đã có quyết định, thủ hộ động phủ trận pháp hạch tâm, tất nhiên là phải dùng quan tài đen tới làm, còn có thể cô đọng âm khí cổ vũ du thiên phi cương thành hình. Nhưng ra ngoài thời khác, Tôn Hằng lại cần đem quan tài đen mang theo. Lúc này ngược lại là có thể dùng căn này hắc sát hàng long côn làm vật thay thế. Trừ cái đó ra, hắc nhai trên thân còn có mấy món pháp khí, bất quá phẩm chất đều chẳng ra sao cả, nhiều nhất bất quá trung phẩm. Những vật này, Tôn Hằng tất nhiên là thấy vừa mắt, ngược lại là trong túi chữ vật các quyển ngọc giản, sách vở, để cho hắn nhấc lên không ít hứng thú. Trong đó một quyển sách bên trong, ghi lại giới này Thiên Thi Tông một ít sự tình, cùng liên quan tới hắc nhai lai lịch. Hắc nhai trong miệng thánh quan, chính là Thiên Thi Tông truyền thừa chi bảo, còn như dáng dấp, quả nhiên như Tôn Hằng suy nghĩ trong lòng, giống như chính hắn trên thân thần bí quan tài đen. Hắc nhai sư phụ bái nhập Thiên Thi Tông thời điểm, Thiên Thi Tông còn chưa xuống dốc. Hắn càng là bởi vì thiên phú xuất chúng, thành lúc ấy hạch tâm đệ tử. Sau đó đời trước tông chủ đột nhiên vẫn lạc, thánh quan chẳng biết đi đâu. Hắc nhai sư phụ mấy người đột nhiên liền thành trộm lấy thánh quan tội nhân. Phía sau một trận đại chiến, Thiên Thi Tông sụp đổ. Hắc nhai sư phụ cũng thừa dịp loạn trốn thoát, nhưng Thiên Thi Tông đối với hắn đuổi bắt, từ đầu đến cuối chưa hề đình chỉ. Cũng là bởi vì cái này hắc nhai tại nhìn thấy Tôn Hằng thi triển thái âm chân hỏa phía sau, mới có thể như thế thất kinh. Hắn sợ là coi Tôn Hằng là thành bắt hắn Thiên Thi Tông đệ tử. Thánh quan, Tôn Hằng nhắm lại hai mắt, trong đầu không khỏi hiện ra một môn tên là thái âm cảm giác pháp thuật. Đây là hắn tiến cấp võ đạo tông sư, lấy thái âm luyện khí thuật luyện hóa quan tài đen phía sau. Quan tài đen truyền tới pháp môn, cái này pháp thuật có thể nhận biết quan tài đen cụ thể phương vị. Hắn một mực không rõ môn này pháp thuật có chỗ lợi gì. Rốt cuộc luyện hóa quan tài đen phía sau, quan tài đen cùng tự thân ý thức tâm huyết tương liên, cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm đều có thể cảm giác được mơ hồ phương vị. Muốn môn này pháp thuật thì có ích lợi gì? Bây giờ hắn xem như minh bạch, môn này pháp thuật căn bản cũng không phải là cảm giác chính mình quan tài đen sở tại, mà là một cái khác khẩu quan tài đen. Có lẽ chờ hắn tìm tới một cái khác khẩu quan tài đen, liền có thể mở ra bí mật trong đó. Lắc đầu, Tôn Hằng tạm thời đem việc này buông xuống, bắt đầu lật xem quyển sách khác. Ngọc giản, thiên thi bí toản, luyện thi bí yếu, tam âm tiễn trận tường dài. Lật ra một lần, đều là chút râu ria đồ vật, cũng không có cái kia âm linh vô cực trảm môn thần thông này phương pháp tu luyện. Thậm chí, liền ngay cả phi cương phương pháp luyện chế cũng không có. Xem tới, xác nhận Hắc Nhai cố ý gây nên. Bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch. Một trận tìm kiếm, ngược lại là tìm được một môn tên là huyết ảnh độn bảo thể chi pháp. Lật xem phía sau, Tôn Hằng sắc mặt qua lại biến đổi. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, đem nó đặt ở một bên. Bí pháp này di chứng thực sự quá lớn, liền xem như hắn cũng không muốn nếm thử. Khó trách Hắc Nhai không có ẩn tàng, sợ là hắn thấy, coi như bị người tìm được, tu tập khả năng cũng không lớn. Đem Hắc Nhai đồ vật để ở một bên, Tôn Hằng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kiểm kê Minh Sùng Diên lưu cho hắn đồ vật. Lần này, mang cho hắn rất kinh hãi hỉ. Minh Sùng Diên phu phụ tại Ly Long Sơn Mạch kinh doanh hơn 100 năm. Tự thân cũng là một cái tiểu môn phái truyền nhân duy nhất. Cho nên hắn lưu lại đồ vật, xa so với Tôn Hằng tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Chỉ là hạ phẩm linh thạch, liền có gần vạn khối. Tại túi chữ vật một góc cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ. Trung phẩm linh thạch cũng không ít. Chuyện này đối với tuyệt đại đa số đạo cơ sơ kỳ tu sĩ mà nói, chính là một khoản tiền lớn. Chuyển đổi xuống tới, hắn gần nhất 2-3 năm phục dụng đan dược, cơ hồ cũng không cần quan tâm nữa. Tê, hoa mắt linh thạch vầng sáng, để cho Tôn Hằng hơi hơi hút một ngụm khí lạnh. Còn như cái khác, liệt dương ngự kiếm quyết, viêm long kiếm phương pháp luyện chế, thủy hỏa đồng nguyên kiếm trận, viêm hỏa tâm pháp, mặc dù công pháp cũng không tính cao minh, nhưng là mãi đến đạo cơ hoàn chỉnh truyền thừa, đặt ở tán tu trong tay, cũng là vật khó được. Chỉ tiếc, có Huyền Thanh Tiên Tông tu pháp truyền thừa, những vật này Tôn Hằng cũng chỉ là nhìn xem, làm tham khảo. Ngoài ra, còn có nửa bản tên là Hồi Mộng Tiên Pháp Pháp Thuật, lại là có vẻ hơi cổ quái. Cuối cùng, Tôn Hằng xuất ra một cái ngọc chất hồ lô, đặt ở trước mắt tinh tế quan sát. Thái tố chi khí, trong truyền thuyết có thể ma luyện pháp lực, gia tăng ngưng kết kim đan tỷ lệ chí bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,